Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có, không tiếp tục để ý tới, Lâm Hiên phát hiện Mạnh Thanh lần thứ hai đột phá, lại thất bại, hắn nghĩ nghĩ, sau đó đi tới nói, có cần hay không hỗ trợ, người có thể giúp ta đột phá. Mạnh Thanh kinh ngạc, Lâm Hiên gật gật đầu, ta chỗ này, có quan hệ với đột phá thánh tôn một chút kinh nghiệm, là ta thật vất vả đạt được, có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện, ta là từ thanh tu thế giới đến, bất quá lúc trở về ta khẳng định không thể về nơi đó. Ta nghĩ ngươi dẫn ta ra ngoài, trở lại thế giới của ngươi, không có vấn đề, cái này bao tải trên người ta. Mạnh Thanh gật gật đầu, ngươi thật sự có đột phá kinh nghiệm. Lâm Hiên nói, đương nhiên, hắn duỗi ra một ngón tay điểm tại Mạnh Thanh mi tâm. Sau đó liên quan tới đột phá một chút kinh nghiệm, truyền cho đối phương, Mạnh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này, khó trách ta thất bại hai lần, nàng thật là quá khiếp sợ. Sau đó, Mạnh Thanh lần nữa đột phá, nàng rốt cục đã được như nguyện đột phá trở thành thánh tôn. Một cỗ mênh mông vô cùng khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, những người khác cảm nhận được về sau, đều là mở to hai mắt nhìn, thật sự có người đột phá thành công, bọn hắn nhìn về phía Mạnh Thanh, có người nhíu mày, không nên. Trước đó càng tiến triển còn không bằng ta đây, là tiểu tử kia, cái kia kiếm si đi về sau, Mạnh Thanh liền thành công sao, trên người tiểu tử kia chẳng lẽ có cái gì bí mật. Có người tiếp cận hắn, tiểu tử, đem bí mật của ngươi nói ra, có hai người đi, đi lên, bọn hắn đã thất bại hai lần, cho nên bọn hắn hiện tại bức thiết cần, liên quan tới đột phá bất luận cái gì khả năng, Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, lan, không biết sống chết, hai người kia giận, đối phương coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Ai không phải đỉnh tiêm thiên tài nha. Hai người xuất thủ chuẩn bị cường thế trấn áp Lâm Hiên. Bất quá lúc này, Mạnh Thanh một chưởng đập ra, Thanh Long chi chảo trực tiếp đem hai người đánh bay, muốn chết không thành, đáng chết, hai người kia thân thể bị đánh nổ, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trước đó Mạnh Thanh thực lực cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ đối phương nhẹ nhàng một chưởng, liền có thể đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương, đây chính là đột phá trở thành thánh tôn về sau biến hóa. Quá để các nàng ao ước, còn không mau cút đi, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người kia chỉ có thể cắn răng rời đi, bởi vì bọn hắn căn bản không phải Mạnh Thanh đối thủ. Mạnh Thanh ánh mắt quét về phía tứ phương, nàng nói, kiếm si là bằng hữu của ta, ai dám động đến hắn, đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn phóng xuất ra thánh tôn khí tức, những người khác chấn kinh, không dám lại nói cái gì. Mạnh Thanh lộ ra một vòng tiếu dung, lần này thật đa tạ ngươi, nàng thật là vui, nếu như không có Lâm Hiên những kinh nghiệm này. Nàng lần này đều không nhất định có thể đột phá thành công. Không có gì, Lâm Hiên cười cười, ngươi đừng quên ước định của chúng ta là được. Kia là tự nhiên, Mạnh điểm xanh đầu, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra kinh ngạc, ngươi không có hoàn toàn đột phá sao, nếu không ta giúp ngươi hộ pháp. Lâm Hiên gật gật đầu, không dùng, ta còn cần lại tích lũy một đoạn thời gian, lần sau đi, hắn hiện tại, cũng không muốn dẫn tới những ngày kia phạt thiểm điện. Thời gian kế tiếp, những người kia lần nữa nếm thử, bất quá a, đây quả thật là một đạo lệch trời nha. Những người này nếm thử 8, 9 lần, đều không nhất định có thể thành công, mà lúc này đây đại địa phá vỡ, từ bên trong kia hoàng kim quan tài, lần nữa nổi lên, phong ấn phía trên cùng xiềng xích giải khai, từ bên trong, Tào Trời Sinh, đi ra, hắn sau khi đi ra, đồng dạng mang ra một cỗ thánh tôn khí tức, đột phá sao, chung quanh những người kia chấn kinh, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, Mạnh Thanh cũng là kinh ngạc, gia hỏa này, quá quỷ dị đi, tại trong quan tài đột phá sao, Lâm Hiên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn có được thiên cơ thần đồng, mặc dù Tào Trời Sinh động tác rất nhanh, nhưng là hắn hay là phiết đến một chút, tại kia hoàng kim trong quan mộc có một miếng da, hắn chỉ biết rắn lột ra, người cũng có thể như vậy sao? Tào Trời Sinh thu hồi hoàng kim quan tài, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ước chừng lại qua 10 ngày đi, mọi người lần này cơ duyên cũng liền kết thúc, Hạo Nhiên sứ giả, đánh ra một cái trận pháp, để bọn hắn rời đi, mỗi người trong tay, cũng đều phát một tấm lệnh bài, đây là Hạo Nhiên lệnh, một ngày kia nếu như những người này có thể rời đi nơi này. Đến chân chính động thiên nơi ở, như vậy có lẽ có thể gia nhập sáng nhưng động thiên. Những người này đến thời điểm tràn đầy tự tin, thời điểm ra đi không ít người lại là vô cùng thất vọng. Bọn hắn không có thể lại đột phá. Xác thực, Hạo Nhiên động thiên bên này chỉ có Mạnh Thanh cùng Tào Trời Sinh hai người đột phá. Cái khác động thiên, nghĩ đến hẳn là cũng kém không nhiều, cũng liền tầm 2-3 người đi. Không biết, Tần Tiên Nhi thế nào, nghĩ đến lấy thiên phú của hắn hẳn không có vấn đề. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, không có đi nhìn nàng, hắn cùng Mạnh Thanh cưỡi trận pháp. Rời đi, Thiên Mệnh Tinh, Thanh Đồng sứ giả quỳ một chân xuống đất, tại đỉnh đầu hắn có một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, cùng một thanh đáng sợ kiếm ảnh, đồng thời ở bên trong, truyền đến một thanh âm, chuyện gì xảy ra, thứ hai tinh giới, tại sao lại dẫn tới thiên phạt, lại có trời vứt bỏ người sao? Thanh đồng sứ giả, tê cả da đầu, khởi bẩm đại nhân, không biết, không biết, ngươi cái phế vật cần ngươi làm gì? Trên bầu trời kiếm ảnh càng thêm đáng sợ, thanh đồng sứ giả, phun ra một ngụm máu tươi, hắn nói đến, lên một cái trời bỏ đi người, đã bị xử lý, nếu như ra mới, như vậy hắn không có tới tham gia thiên mệnh, ngươi xác định lên một cái triệt để bị xử lý sao? Ngươi có hay không tận mắt thấy? Cái này vừa nói, thanh đồng sứ giả sắc mặt trở nên khó coi, ta không có tận mắt thấy, nhưng là nghe nói hắn bên trong thánh nhân vương một kích. Nghĩ đến hẳn là không khả năng sống, chuyện này cho ta cẩn thận đi thăm dò, không phải ngươi biết mình hạ tràng. Trên bầu trời kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa, thanh đồng sứ giả thở dài một hơi, bất quá rất nhanh hắn liền nắm chặt nắm đấm, sau một khắc, hắn xé mở không gian đi ra ngoài, xem ra hẳn là triệt để điều tra chuyện này. Chương 4199, Thương Long Chi Địa. Thương Long Chi Địa chính là Thương Long nhất tộc sinh hoạt thế giới, giờ phút này tại Thương Long tận cùng thế giới, có một cái cự đại màu đen không gian, kia là không gian thông đạo, thông đạo phía trước đứng mấy đạo nhân ảnh, dẫn đầu là một lão giả, trên người bọn họ cùng cái trán đều có vảy rồng, rất hiển nhiên, đều là Thương Long một tổ người. Tính toán thời gian, Tiểu Thanh hẳn là không sai biệt lắm trở lại đi, hậu phương một người nói, phía trước tên lão giả kia, cũng là gật gật đầu, ngay tại cái này 2-3 ngày, không biết lần này hắn có thể hay không đột phá. Đột nhưng lúc này, bọn hắn nhãn tình sáng lên, đến, quả nhiên, từ không gian thông đạo bên trong truyền đến một cỗ, cực kỳ mênh mông khí tức, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, quá tốt, ra, Thương Long nhất tộc những người này kinh hỉ, cảm nhận được khí tức trên thân biến hóa, đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vị này là, đột nhiên, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, khẽ nhíu mày, một nhân loại sao, Mạnh Thanh làm sao lại cùng nhân loại cùng một chỗ, Mạnh Thanh thì là nói, hắn gọi là kiếm si, lần này ta có thể đột phá. Nhờ có hắn hỗ trợ, đúng, hắn cũng là long tộc, kiếm si, hỗ trợ, hay là long tộc, mấy người kia khẽ nhíu mày, dẫn đầu tên lão giả kia xác thực cười đến, không biết công tử, là một tộc kia, long tộc thế nhưng là có rất nhiều chi nhánh, Lâm Hiên cười nói, tiền bối khách khí, ta chỉ bất quá trước kia đạt được một chút long huyết, phục dụng mà thôi, cũng không phải thật sự là long tộc, thì ra là thế, hậu phương mấy người kia trong mắt mang theo một vòng khinh miệt, bất quá Mạnh Thanh nói đến, ta có thể đột phá, thế nhưng là nhờ có hắn. Cho một chút kinh nghiệm, ra ra, người phải giúp ta hảo hảo tạ ơn hắn. Phía trước tên lão giả kia nghe xong cười nói, nếu là Tiểu Thanh ân nhân, kia chính là ta Thanh Long nhất tộc khách nhân mời đi. Tiền bối khách khí, ta lần này đến chủ yếu là muốn mượn một chút không gian truyền tống trận. Hắn nói, cái này không vội, tên lão giả kia, tại Thương Long nhất tộc rất hiển nhiên, thân phận không tầm thường. Hắn mang theo mọi người rời đi, bày một cái tiệc tối, đến cho Mạnh Thanh chúc mừng, thuận tiện cũng cho Lâm Hiên đón tiếp. Trận này yến hội, thế nhưng là tụ tập rất nhiều Thương Long tộc thiên tài. Bọn hắn biết được Mạnh Thanh trở về sau, 10 phần mừng rỡ, thế nhưng là khi bọn hắn biết được Mạnh Thanh, vậy mà là cùng một nhân loại nam tử trở về thời điểm. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, có không ít người nghiến răng nghiến lợi, nhân loại, cũng dám cùng chúng ta Long tộc đặt song song sao? Thật sự là không biết sống chết, bất quá, nghe tới đối phương chỉ ở đây dừng lại mấy ngày, sau đó mượn nhờ truyền tống trận rời đi, bọn hắn đều thở dài một hơi, Tiểu Thanh, lần này thực lực ngươi đột phá. Nghĩ tới tham gia Thánh Thiên Luận Đạo thời điểm, nắm chắc nhất định càng lớn, có không ít trưởng lão cười nói, khoảng cách Thánh Thiên Luận Đạo còn có một đoạn thời gian rất dài đi. Ta hẳn là còn có thể lần nữa tăng lên, Mạnh Thanh cũng là gật gật đầu, nhưng mà một trưởng lão lại là lắc đầu, căn cứ chúng ta mới nhất đạt được tình báo, lần này có chút đặc thù, giống như muốn sớm, ngay tại một năm về sau. Cái gì, vậy mà sớm, Mạnh Thanh kinh ngạc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, làm sao cái tình huống, lão giả kia nói, không biết, tựa hồ. Bởi vì cái kia đạo tia chớp màu đỏ ngòm nguyên nhân đi. Ngươi rời đi khoảng thời gian này, phát sinh một kiện đại sự, ngày đó, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tinh không. Vô số ngôi sao thế giới đều nhìn thấy, thậm chí Thánh Nhân Vương đều bị kinh động, nhưng là, bọn hắn cũng không có dò xét điều tra ra cái gì. Mạnh Thanh sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, nàng nhớ tới lúc trước nàng cũng nhìn thấy cái kia tia chớp màu đỏ ngòm. Nàng liếc Lâm Hiên một chút, bất quá không nói gì, Lâm Hiên đồng dạng cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngay cả toàn bộ thứ hai tinh giới, đều biết sao, đáng chết, tình huống có chút không ổn nha, đúng nha, không biết loại này thiên địa dị tượng là duyên cớ nào. Bất quá Thắng Thiên Luận Đạo sớm mở ra, đã xác định, đã sớm thông chi, đỉnh cấp gia tộc cùng thánh địa, không biết lần này, đến phiên ai chủ trì rồi. Mạnh Thanh càng thêm nghi hoặc, lần này, đến phiên Hoàng Tuyền Điện, cái gì, vậy mà là Hoàng Tuyền Điện sao? Mạnh Thanh nhíu mày, rất hiển nhiên, đối với Hoàng Tuyền Điện loại khí tức kia, hắn rất là không thích. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, xem ra mỗi một lần, Thánh Thiên Luận Đạo, đều là có một cái thánh thành tiếp đãi, lần này vậy mà đến phiên, Hoàng Tuyền Điện, vừa nghĩ tới Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương, trong mắt của hắn liền không nhịn được hiện hiện một vòng sát ý. Gia hỏa này trước đó dám động thủ với hắn, hắn nhất định phải Hoàng Tuyền điểm đẹp mắt. Lão giả kia nói, không sao, chúng ta sẽ không đi Hoàng Tuyền Điện tổng bộ, mà sẽ đi bọn hắn thuộc hạ một cái thế giới. Chỉ là nghe nói lần này Hoàng Tuyền Điện vô cùng cường thế, xem ra thật tham gia chiến đấu nhất định phải cẩn thận chút. Yến hội qua đi, Lâm Hiên lại đợi hai ngày, liền chuẩn bị trở về. Mạnh Thanh nói, ngươi chuẩn bị trở về ngươi tông môn sao? Còn có thời gian một năm cũng không nhất định tới kịp. Mà lại, nếu như ngươi không phải thánh thành đệ tử, hoặc là đỉnh cấp gia tộc, đoán chừng cũng vô pháp đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, cho nên ngươi muốn thật nghĩ đi không bằng lưu tại nơi này. Đến lúc đó đi theo chúng ta Thương Long nhất tộc cùng một chỗ đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, a, dù sao cũng có thời gian một năm, xác thực, hắn đơn độc hành động, đã tới không kịp, quá tốt, khoảng thời gian này chúng ta chính dễ dàng luận bàn một chút. Ta cảm thấy, ngươi cái tên này, trước đó che giấu thực lực, Mạnh Thanh 10 phần cao hứng, mà Thương Long nhất tộc những người tuổi trẻ kia, sau khi biết được, thì là sắc mặt biến khó coi, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, đáng chết, gia hỏa này lại còn không đi, muốn hay không tìm cơ hội dạy dỗ đối phương một chút. Quả nhiên, có mấy cái Thương Long tộc thiên kiêu chuẩn bị động thủ. Một ngày này, bọn hắn thừa dịp Mạnh Thanh niên bế quan tu luyện, sau đó liền hướng phía Lâm Hiên chỗ phủ đệ đi đến. Tiểu tử, ra luận bàn một chút đi, mấy người này không có hảo ý cười nói. Lâm Hiên mở mắt, có chút nhíu mày, hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, tổng có một ít người tự đại, không biết sống chết, trước đó tại Thanh Đồi nhất tộc là cái dạng này, hiện tại đi tới Thương Long nhất tộc, cũng giống như thế, xem ra, đạt được tay giáo huấn một chút những người này. Lâm Hiên đứng lên, cũng là nói đến, tốt, các ngươi là đơn đấu hay là một khối bên trên, không bằng ta để các ngươi một cái tay. Thương Long tộc những người kia nghe xong, tức giận đến đều nhanh thổ huyết, đáng chết, phách lối như vậy, ngươi cho rằng có Mạnh Thanh, nhưng để bảo vệ ngươi nha, nói cho ngươi, nàng bế quan, ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể đi ra ngoài. Không ai có thể bảo hộ được ngươi, dẫn đầu là một thanh niên, gọi là Thương Kiệt, hắn xem ra một chân cũng bước vào đến thánh tôn cảnh giới. Mặt khác kia hai cái cũng là tiểu thánh đỉnh phong, nói thật thực lực như vậy, Lâm Hiên đã hoàn toàn không để vào mắt, mặc dù hắn hiện tại không trở thành thánh tôn, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa. Cho dù gặp gỡ chân chính thánh tôn, hắn đều không vì sợ, thậm chí hắn đã có được chém giết thánh tôn thực lực. Cho nên a, mấy người này hắn hoàn toàn không để vào mắt, hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, mà lúc này đây, trên bầu trời, một vết nứt hiển hiện, ngay sau đó mấy thân ảnh từ bên trong đi ra, một cỗ đáng sợ huyết mạch khí tức, đem toàn bộ trang viên bao phủ. Chương 4200, Kiếm Long tộc, lại có người đến sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng người tới cũng không ít, đều là cao thủ, Lâm Hiên nhíu mày, Thương Long nhất tộc thật muốn động thủ với hắn sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, bởi vì đối diện, Thương Long nhất tộc mấy người kia, cũng là nhíu mày, bọn hắn quát lạnh, người nào, cũng dám tại ta Thương Long chi địa dương oai, cút ra đây, đáng sợ tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa. Nghe vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, không phải đến nhằm vào hắn sao? Đó là cái gì người? Hắn nghi ngờ nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện đến những người này trên thân, đồng dạng lóe ra đáng sợ long khí. Có lân phiến, nở rộ băng lãnh quang mang, những người này hẳn là cũng đều là long tộc, bất quá xem ra, cũng không phải là Thương Long tộc, trong đó có một bộ phận người, phía sau mọc ra cánh, dị thường khủng bố, một phần khác người, trên lưng lân phiến phảng phất lợi kiếm, muốn xông hướng Vân Tiêu. Thương Kiệt bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, Dực Long cùng Kiếm Long tộc người, đến chúng ta Thương Long nhất tộc muốn làm gì, mà lại trước khi đến, các ngươi không nên trước tiếp mời, sau đó chờ đợi sao, ai cho phép các ngươi tiến đến. Thương Long nhất tộc người, xác thực, phẫn nộ, đối phương đem bọn hắn địa phương xem như cái gì, muốn tới thì tới địa phương sao, ta tưởng là ai a, nguyên lai là Thương Kiệt nha, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ sao. Một cái mọc ra ám kim sắc cánh long tộc cường giả đi ra, khóe miệng của hắn mang theo một vòng khinh thường. Kiếm Long bên kia đồng dạng đi tới một nam tử, phía sau lân phiến trình tử sắc, phảng phất năm chuôi tử sắc thiên kiếm, dị thường khủng bố. Thương Kiệt, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách quản chúng ta. Cánh thật, kiếm tinh, hai người các ngươi, thật muốn cùng ta, Thương Long nhất tộc đối nghịch sao? Kia hai cái long tộc cường giả nghe tới về sau cũng là cười. Ngươi, nhưng đại biểu không được Thương Long tộc, để có thể nói chuyện đứng ra đi. Đáng ghét nha, Thương Kiệt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội long huyết khuấy động, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Muốn động thủ sao? Nhìn thấy một màn này, cánh thật khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của chúng ta. Trên người hắn cũng tương tự dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Phía sau ám kim sắc cánh huy động, mang theo một cỗ cường đại kim sắc phong bạo. Ông, những cái kia phong bạo giữa thiên địa múa, sau đó nhanh chóng thao lấy Thương Kiệt bọn người càn quét mà đi. Thương Long nhất tộc người, sắc mặt đại biến, bọn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghĩ không ra những người này cũng dám chủ động xuất thủ. Đáng ghét nha, Thương Kiệt, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trời xanh ấn, hai tay của hắn kết ấn, hướng phía trước hung hăng vung ra ngoài, một đạo kinh khủng thủ ấn giữa thiên địa phun tỏa hào quang. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, Lâm Hiên ở một bên thấy kinh ngạc, không hổ là long tộc người, cái này uy lực so cái khác thánh nhân phải cường đại nhiều lắm. Bất quá hắn vẫn là hơi lắc đầu, Thương Kiệt rất bất phàm, nhưng là đối diện xuất thủ cái này Rực Long tộc cường giả càng là đáng sợ. Kia ám kim sắc phong bạo, như là thiên đao, rất ít bốn phương tám hướng, trực tiếp đem trời xanh ấn, bị thành hai nửa, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Cánh Thật nhìn thấy một màn này, khinh thường lắc đầu, thật đúng là yếu đáng thương nha. Đúng, nghe nói các ngươi Thương Long nhất tộc Mạnh Thanh, trước đó đi thí luyện chi địa, nàng có tới hay không? Để nàng ra đi, hừ, các ngươi làm sao có thể là Mạnh Thanh đối thủ, nói cho các ngươi biết, Mạnh Thanh đã triệt để trở thành thánh tôn, các ngươi cộng lại cũng không bằng nàng. Thương Kiệt, điên cuồng gào thét, thật sao, thật trở thành thánh tôn sao? Một bên khác, kiếm mắt sáng bên trong cũng là bộc phát ra lăng liệt quang mang. Vậy ta liền càng phải xem thử xem, sau lưng của hắn năm chuôi tử sắc lợi kiếm, không ngừng run rẩy động, khiến cho chung quanh thiên băng địa liệt, hừ, kiếm tinh, chỉ bằng ngươi, đoán chừng muốn gặp được Mạnh Thanh, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thương Kiệt cắn răng nói, kiếm tinh nghe nói như thế, sầm mặt lại, ngươi cũng dám đánh giá ta sao? Hắn vung tay lên, phía sau một đạo tử sắc lợi kiếm bay ra, hướng phía trước chém tới. Đáng chết, Thương Kiệt con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt mang theo hoảng sợ, một kiếm này uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, Thương Long chi thể, hắn nhanh chóng gầm thét, trên thân huyết mạch không ngừng bộc phát, một cỗ cường hoành thể phách. Hắn muốn ngạnh kháng một kiếm, nhưng mà, hống một tiếng, hắn như là chơi diều bay rớt ra ngoài, trên thân lân phiến rơi xuống rất nhiều, máu tươi càng là xuyên thủng hư không, vô dụng. Thương Long chi thể mặc dù là một loại siêu cường luyện thể thuật, nhưng là tại ngươi phế vật như vậy trong tay, lại không thi triển ra được, thật sự là đáng tiếc. Kiếm tinh lắc đầu, Thương Long chi địa những người kia, sắc mặt biến vô cùng tái nhợt, lần này bọn hắn là để giáo huấn một nhân loại, cho nên mới những người này thực lực mạnh nhất, chính là Thương Kiệt, thế nhưng là giờ phút này. Thương Kiệt tại hai đại long tộc trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý, đáng chết, bọn hắn Thương Long tộc cao thủ làm sao không đến. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, nguyên lai chung quanh không biết lúc nào, đã sớm xuất hiện trận pháp ngăn cách hết thảy. Khó trách, Rực Long cùng Kiếm Long tộc người dám phách lối như vậy. Xem ra, nên hảo hảo tu để ý đến các ngươi một phen, để các ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Hai đại long tộc người hạ xuống, xem bộ dáng là muốn lần nữa xuất kích, Thương Long nhất tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn điên cuồng gào thét, thế nhưng lại cây vốn không có ích lợi gì, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm ho khan, Lâm Hiên, ho nhẹ hai tiếng, thần sắc có chút cổ quái, nói thật, những người này đánh như thế nào đều không có vấn đề thế nhưng là, đừng ở chỗ của hắn đánh nha, cứ như vậy hắn sẽ khiến cho rất xấu hổ. Nghe tới thanh âm ho khan, tam đại long tộc người toàn bộ quay đầu nhìn lại, Thương Long tộc người, phẫn nộ, đáng chết, đều là bởi vì cái này tiểu tử nha, bằng không, bọn hắn này trời cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Rực Long tộc cùng Kiếm Long tộc người, thì là lộ ra một vòng kinh ngạc, lại còn có người ở đây, mà lại xem bộ dáng là một nhân loại, vậy mà còn có nhân loại ở đây, thật là làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, cái này nhân loại xử trí như thế nào? Kiếm Tinh hỏi, Cánh Thật sau khi xem, sau đó nói, trực tiếp giết đi, dù sao cũng là một con kiến hôi, nói, tại sau lưng của hắn đi tới một cái Rực Long tộc thánh nhân. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta, hắn cánh sau lưng, huy động, đánh ra một đạo đáng sợ phong nhận. Lâm Hiên trầm mặt xuống, nói thật, đây là long tộc sự tình, hắn là không có ý định nhúng tay, thế nhưng là không nghĩ tới, những người này, lại còn nghĩ động thủ với hắn, thật đúng là không biết sống chết nha, xem ra, không thể quang xem náo nhiệt, đạt được tay, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, trực tiếp cầm đến phong nhận đánh nát, không chỉ như thế, còn đem người kia thân thể xuyên thủng, phốp, Rực Long tộc tên kia thánh nhân, bay rớt ra ngoài, không ngừng kêu thảm. Thương Long nhất tộc người kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này lại còn dám hoàn thủ, chẳng lẽ không sợ chết sao? Mà Rực Long tộc người cũng là sửng sốt, sau đó bọn hắn liền trở nên phẫn nộ, không ít người đều xông tới, đem Lâm Hiên đoàn đoàn bao vây, đáng chết, chỉ là nhân loại cũng dám đối với chúng ta động thủ, còn dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cánh Thật trong mắt cũng là bộc phát ra băng lãnh quang huy. Chương 4201, gió vang chín tầng trời, ai đi giết hắn cho ta, ta trùng điệp có thưởng. Cánh Thật thanh âm vang lên, lập tức, Rực Long nhất tộc liền có người đi tới, ta tới, lần này một cái tiểu thánh hậu kỳ, thực lực cũng rất đáng sợ, nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, đừng hao tâm tổn trí cơ a, bọn hắn đám người này đều không phải là đối thủ của ta. Muốn động thủ chính ngươi lên đi, Lâm Hiên ánh mắt khóa chặt Cánh Thật, Những người khác sửng sốt, a, tiểu tử này muốn cùng Cánh Thật động thủ. Cánh Thật cũng là sững sờ, sau đó hắn liền cười lạnh, khá lắm, không biết sống chết tiểu tử, nguyên bản ngươi không xứng để ta xuất thủ, nhưng là bây giờ ngươi đã mình muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Ám im phong bạo, đáng sợ gió bay ra, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha, chết đi. Rực Long nhất tộc người lộ ra tiếu dung, theo bọn hắn nghĩ, lão đại của bọn hắn xuất thủ, một nháy mắt liền có thể diệt sát đối phương. Lâm Hiên tay một lần, năm ngón tay thành chảo, phảng phất mãnh hổ nhào xuống dưới, hổ ma quyền, một kích, trực tiếp đem phong bạo bổ ra, một đạo càng thêm đáng sợ quyền pháp thẳng hướng Cánh Thật. Cánh Thật con người đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng né tránh, hắn nguyên lai vị trí, hư không vỡ vụn, mà hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên tái nhợt, nghĩ một chiêu miểu sát ta, rất không có khả năng, nếu như ngươi không tại xuất ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ bị miểu sát sẽ là ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, mạnh mẽ như vậy, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Thương Long dị tộc người, cũng là không thể tin được, đây chính là bọn họ trong mắt sâu kiến sao, lại có thể cùng Cánh Thật chống lại, thật sự là quá bất khả tư nghị, nếu như hai đại long tộc không đến, bọn hắn động thủ, chỉ sợ hiện tại kết quả của bọn hắn cũng sẽ rất thảm đi. Cánh Thật thì là sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, bị một nhân loại đánh lui, trên mặt hắn không ánh sáng, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, phía sau hai cái ám kim sắc cánh mở ra, phía trên đại đạo không ngừng chuyển động, phát ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, hắn cánh lần nữa huy động, chung quanh gió chi pháp tắc kịch liệt ủng ra ngoài, thiên địa rung động, Thương Long nhất tộc người, nhanh chóng lui lại, bọn hắn biết, đây là Rực Long nhất tộc tuyệt học, phong hành thiên hạ, phía trước không gian triệt để bị dìm ngập. Rực Long lộ ra tiếu dung, không cần biết ngươi là người nào, tại một chiêu này phía dưới đều tướng tinh hồn câu diệt. Giải quyết sao? Kiếm Tinh Mục Quang cũng thu hồi lại, hắn lần nữa nhìn về phía Thương Long tộc người, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên sẽ tại cái này trong vòng nhất chiêu tâm hồn câu diệt, nhưng mà kia trong gió lốc, lại nhô ra đến một tay nắm, trực tiếp xé mở hư không, bàn tay đáng sợ, lăng không mà xuống, chụp về phía Cánh Thật, làm sao có thể? Cánh Thật con người đột nhiên rụt lại, đối phương còn chưa chết sao? Hắn chống lại, sau đó bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đối phương thể phách, vậy mà mạnh mẽ như vậy, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Đầy trời phong bạo bên trong, Lâm Hiên đi ra, trên người hắn mang theo vô tận đại đạo, ngăn cản được tất cả phong bạo, không có thụ thương sao? Rực Long nhất tộc người đều kinh ngạc đến ngây người a. Thương Long tộc người càng là mắt trợn tròn a. Kiếm Tinh nhíu mày, mà Cánh Chân thần tình trở nên dữ tợn, đáng chết, đây không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là người như thế nào? Ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Ngươi cho rằng ngươi là Long tộc, cao cao tại thượng, liền có thể không nhìn hết thảy a? Ta trước đó cũng không có trêu chọc ngươi đi, thậm chí chúng ta cũng không nhận ra, thế nhưng là ngươi đây, trực tiếp xuất thủ liền muốn giết ta, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thừa nhận được ta tiếp xuống lửa giận sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ băng lãnh quang huy. Đối với hắn hạ sát thủ người, hắn cũng không lại nương tay, hổ ma quyền thức thứ nhất, phá quân, Lâm Hiên bàn tay lần nữa huy động. Trên tay hắn quấn quanh lấy một con mãnh hổ, cả bàn tay phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Hướng phía trước hung hăng đẩy quá khứ, đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Phong chi động, cửu thiên chi vũ, Cánh Thật cũng là gầm thét, cánh chim phía trên lân phiến, hóa thành một thanh lại một thanh kiếm sắc, bay xuống dưới, phía trên đều mang long tộc chân huyết. Không tốt, mau lui lại, nhìn thấy hai người đều đánh nhau thật tình, chung quanh những người kia đều là điên cuồng lui lại, mà hai người tuyệt thế thần thông, cũng là đụng vào nhau, Kiếm Tinh Mục Quang thiểm nhấp nháy. Mặc dù trước đó cái này nhân loại thực lực vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là gió vang chín tầng trời, cái này nhất tuyệt chiêu, cho dù là hắn cũng được toàn lực ứng phó, nghĩ đến nhân loại kia, hẳn là ngăn không được đi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện hắn ý nghĩ sai, giữa thiên địa, rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên, Lâm Hiên nắm đấm như phá trúc xé nát hết thảy, giết tới Cánh Thật trước mặt, không có khả năng, Cánh Thật thét lên, hai cánh chém đi, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà một quyền này, lại đánh vào trên người hắn, bành. Thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, bị trực tiếp đánh nổ. Cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cánh Thật vậy mà thua, mà lại bị người cho đánh nổ a? Rực Long nhất tộc những người kia điên cuồng thét lên. Cánh Thật hướng về phương xa thối lui, hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng ghét nha, công kích của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy, ngươi đến cùng là người phương nào? Phế vật, ngươi không có tư cách biết. Lâm Hiên hừ lạnh, Cánh Thật tức giận thổ huyết, cho tới bây giờ đều là hắn khinh bỉ người khác. Nhưng là bây giờ lại có người khinh bỉ hắn, mà lại, đối phương đánh bại hắn, để hắn không lời nào để nói. Kiếm Tinh, ngươi không xuất thủ sao? Cánh Thật cắn răng gầm thét, kiếm mắt sáng bên trong nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Có ý tứ, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Hắn đi ra, phía sau năm đạo thiên kiếm, nở rộ đáng sợ sát ý. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, cười lạnh, đừng nóng vội, từng cái tới, Ánh mắt của hắn khóa chặt Cánh Thật, tiếp trước giải quyết ngươi. Hắn lần nữa thẳng hướng phía trước, ngươi dám? Cánh Thật nổi giận, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương cũng dám đối với hắn hạ sát thủ sao? Người tới, giết hắn cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh Rực Long nhất tộc người điên cuồng xông tới. Cút! Lâm Hiên gầm thét, lại là một kích phá quân, Hoành Tảo Thiên Quân. Chung quanh những cái kia Rực Long tộc người toàn bộ bị hắn đánh bay. Sau một khắc, hắn đi tới Cánh Thật trước mặt, đáng sợ mãnh hổ huyễn ảnh ở trong thiên địa xoay quanh, một cái móng vuốt trực tiếp chế trụ Cánh Thật đầu lâu. Ngươi dám đụng đến ta, chính là cùng Rực Long tộc là địch, kết quả của ngươi ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời hạ, thân thể của hắn liền bị trực tiếp đánh thành mưa máu. Lâm Hiên Hổ Ma Quyền thật đáng sợ, coi là thật có diệt tuyệt hết thảy khí thế, trực tiếp đem đối phương đánh cho hình hồn câu diệt. Chết rồi, tất cả mọi người mộng a. Cánh Thật như vậy cao thủ cường đại, một chân đã bước vào thánh tôn cảnh giới, lại bị người cho diệt sát á? Thương Long tộc người mắt trợn tròn, Rực Long nhất tộc người thì là điên cuồng gào thét, thế nhưng là không ai dám tiến lên. Bọn hắn nhìn về phía Kiếm Tinh, Kiếm Tinh đại ca xin cho báo thù. Kiếm Tinh sắc mặt a vô cùng âm lãnh, nói thật hắn cũng không nghĩ tới đối phương xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp giết Cánh Thật, để hắn đều có chút rung động. Người này đến cùng có lai lịch ra sao, là thật thân phận thông thiên, hay là nói là một cái to gan lớn mật ra hỏa? Nhưng là mặc kệ là loại nào đều là phi thường khó giải quyết, dạng này người không cố kỵ gì. Chương 4202 dọa chạy. Nhìn thấy Kiếm Tinh trầm mặc, Lâm Hiên có nói đến muốn động thủ, nghĩ rõ ràng hậu quả, kết quả của ngươi sẽ so hắn thảm hại hơn. Kiếm Tâm Tinh con ngươi đột nhiên rụt lại, hảo tiểu tử dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta không xuất thủ ngươi liền có thể sống sót sao? Ngươi quá tự cho là đúng a. Ngươi giết người này thế nhưng là Rực Long tộc thiên kiêu, Rực Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ lấy tiếp nhận Long tộc lửa giận đi. Chúng ta đi. Kiếm Tinh vung tay lên dẫn người rời đi. Không, làm sao có thể, Kiếm Tinh đại ca ngươi không xuất thủ sao? Rực Long tộc những người kia điên cuồng gào thét, nhưng mà Kiếm Tinh cũng không quay đầu lại, cái này để người ta rung động. Chẳng lẽ Kiếm Tinh sợ hãi rồi sao? Rực Long tộc người cũng là nhanh chóng đào tẩu a. Chỉ còn lại có Thương Long nhất tộc người, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên thân thể đều không ngừng run rẩy. Lâm Hiên phiết những người này một chút, lan, hắn quát lạnh một tiếng, lập tức Trường Long tộc những người này cũng đều xám xịt rời đi a. Hắn sơn trang lần nữa yên tĩnh trở lại, mà tin tức này thì là truyền ra ngoài, gây nên một trận đại phong bạo. Rực Long tộc người phẫn nộ phi thường, lại có người như thế không biết sống chết, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt nha. Lập tức bọn hắn liền phái tới đại lượng cao thủ tiến về, chuẩn bị đuổi bắt Lâm Hiên. Một bên khác, Thương Long tộc người nhận được tin tức đồng dạng sắc mặt khó coi, đáng chết, Rực Long tộc cùng Kiếm Long tộc người vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến đến, bọn hắn muốn làm gì? Một số người phẫn nộ phi thường, nhưng mà cũng có một số người nhíu mày, nhân loại kia quá không biết trời cao đất rộng a, hắn dạng này tại Tàng Long chi địa giết Cánh Thật, sợ rằng sẽ gây nên hai đại long tộc khai chiến, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Hừ, còn có thể làm sao, trực tiếp đem hắn bắt được giao cho Rực Long nhất tộc. Nhưng mà Mạnh Thanh lại là xuất quan a, nàng nói không thể, chuyện này vốn chính là Rực Long cùng Kiếm Long tộc làm không đúng, không có để bọn họ chạy tới bồi tội đã rất cho bọn hắn mặt mũi a, chúng ta làm sao có thể còn quá khứ thỉnh cầu sự tha thứ của bọn hắn, đây không phải đánh chúng ta Thương Long nhất tộc mặt à. Nghe nói như thế, những người khác cũng là trầm mặc. Xác thực nha, bọn hắn vô cùng khó chịu, nhưng là sự tình này nếu như xử lý không tốt thật sẽ khiến hai đại long tộc chiến đấu. Mấy vị trưởng lão, các người thật coi là đem người giao ra chúng ta liền an toàn sao? Đừng quên bọn hắn là tại sao tới, bọn hắn đến thời điểm cũng không phải châm đối bằng hữu của ta, mà là nhằm vào chúng ta Thương Long nhất tộc, mục tiêu của bọn hắn là Thương Long chi giác. Nghe nói như thế, hết thảy mọi người đều trầm mặc, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, những người này chẳng lẽ thật là vì Thương Long sừng đến sao? Ngay lúc này, giữa thiên địa có cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, hư không ba động, pháp tắc hạ xuống tới, một đạo lại một đạo bóng người mạnh mẽ xuất hiện. Là ai dám giết ta Rực Long nhất tộc người? Cút nhanh lên tới, nhận lấy cái chết. Băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, Thương Long chi địa, những này long tộc người biến sắc, không tốt, là Rực Long tộc người đến. Bọn hắn đều động tác vậy mà nhanh như vậy, trên bầu trời có rất nhiều thân ảnh màu vàng sậm hiển hiện, đều là Rực Long nhất tộc cường giả. Một bên khác hư không thì là tràn ngập lạnh thấu xương khí tức, kia là Kiếm Long tộc cường giả, bọn hắn cũng tới, bất quá bọn hắn một mực không hề lộ diện, xem bộ dáng là nghĩ yên lặng quan chiến. Thương Chín, chúng ta người tại các ngươi Thương Long chi địa chết đi, phải chăng cho chúng ta một cái thuyết pháp? Một người trung niên đứng dậy lạnh giọng nói, hắn khí tức trên thân dị thường lạnh thấu xương, đây là một cái thánh tôn. Thương Chín lạnh hừ một tiếng, ta còn không hỏi ngươi nhóm Rực Long nhất tộc vì Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Cái gì muốn tới đến chúng ta Thương Long chi địa? Ai cho tư cách của các ngươi? Tất cả mọi người là long tộc. Chúng ta tới nơi này có gì không ổn sao? Thế nhưng là các ngươi đâu? Vậy mà dung túng nhân loại ở đây giết chúng ta Rực Long nhất tộc thiên tài. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không phải chuyện này, không xong. Theo trung niên nhân kia thanh âm rơi xuống, sau lưng của hắn Thương Long tộc, những cái kia đáng sợ khí tức, toàn bộ bạo phát, gió xoáy cửu thiên, để trời vỡ vụn, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi, có tính toán gì hay không? Nói cho các ngươi biết, không có khả năng. Mạnh Thanh đi ra, lạnh giọng nói, cánh thật bị giết là bởi vì hắn đáng đời, ai bảo hắn, tại địa bàn của chúng ta khiêu khích, chúng ta chỉ giết hắn một cái, đem còn lại thả đi, đã rất cho các ngươi Thương Long nhất tộc mặt mũi nha. Các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe nói như thế, trung niên nhân kia cũng là trầm mặt xuống. Tiểu nha đầu, coi là đột phá thánh tôn, liền không biết trời cao đất rộng sao? Liền để ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là chân chính thánh tôn. Nói, bàn tay hắn một nắm, vô tận gió chi pháp tắc tràn ngập, vẽ thành một đạo đáng sợ đao quang, trực tiếp chém xuống tới. Oanh, Mộng Thanh Kiều quát một tiếng, bàn tay kết ấn, Thương Long ấn, hung hăng đánh ra, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Sau đó Mạnh Thanh bị đẩy lui sắc mặt tái nhợt, Rực Long tộc người trung niên kia, cười nói, thấy không, thánh tôn cũng là có phân chia mạnh yếu, ngươi nghĩ động thủ với ta, lại tu luyện mấy trăm năm đi, đáng ghét, Thương Long tộc những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, cùng hắn liều mạng, không ít người đều xông tới, làm sao, muốn động thủ sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao, Rực Long tộc người ở trên bầu trời nở rộ đáng sợ quang mang. Đồng thời, người trung niên kia nói, chuyện này là bởi vì nhân loại kia mà lên. Hắn đến bây giờ còn không dám ra tới sao? Các ngươi Thương Long tộc, chớ để cho người làm vũ khí sử dụng. Cái này vừa nói, Thương Long nhất tộc người biến sắc, mà nơi xa lấy quẹt cho một phát lưu quang. Ngươi muốn tìm chính là ta, cùng Thương Long nhất tộc người không quan hệ. Đến rồi, không ít người hít sâu một hơi, nhao nhao quay đầu nhìn lại, Rực Long tộc kia người đàn ông tuổi trung niên, đồng dạng híp mắt lại, cũng dám ra, nói thật, hắn cũng thật bất ngờ. Tiểu tử, dũng khí không nhỏ nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ len lén đào tẩu đâu. Lâm Hiên thì là cười nữa, đào tẩu, ta tại sao phải đào tẩu, ngươi nói vị thiên tài kia, trong mắt ta cũng bất quá là một phế vật, hắn cho là mình cao cao tại thượng, liền nghĩ diệt sát ta, kết quả bị phản sát, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tử, bất luận ngươi nói cái gì, ngươi dù sao động chúng ta Rực Long tộc người, mà lại, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta giết ngươi có phải hay không, ta cũng có thể vô tình xuất thủ nha. Trung niên nhân kia trên thân thánh tôn khí tức, càng thêm đáng sợ. Đồng thời có không ít người tiếp cận Thương Long nhất tộc người. Ngươi đừng nghĩ để Thương Long tộc giúp ngươi. Lâm Hiên cười ha ha, ta cần gì phải những người khác trợ giúp. Nói đến đây, trong cơ thể hắn phát ra to rõ tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu. Giống, hống hống hống, trên bầu trời đám mây bị chấn nát a, xuất hiện vô số vết rách, chung quanh những cái kia long tộc người, toàn bộ đổi sắc mặt. Giờ khắc này, mặc kệ là Thương Long nhất tộc, Rực Long nhất tộc, hay là Kiếm Long nhất tộc người, thần sắc đều trở nên 10 phần chấn kinh, bởi vì đối phương rồng âm thanh để linh hồn của bọn hắn nhận áp chế, thậm chí thể nội long huyết đều kích động. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là như thế nào huyết mạch? Chẳng lẽ đối phương long huyết so với bọn hắn còn đáng sợ hơn sao? Chương 4203, Thương Long sừng, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Rực Long một tổ kia người đàn ông tuổi trung niên điên cuồng gào thét. Liền ngay cả Thương Long nhất tộc người cũng tương tự sừng sốt a. Bọn hắn trước đó nghe nói qua, Lâm Hiên cùng long tộc có quan hệ, đổi mới nhanh không quảng cáo. Nhưng mà Lâm Hiên lúc ấy nói là chỉ là phục dụng một chút long huyết, cho nên mới nhiễm long khí, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải cái dạng này. Cái dạng gì long huyết có thể làm cho một người phát ra tinh? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huần như thế long chi âm thanh, thanh âm này để huyết mạch của bọn hắn đều nhận áp chế. Đối phương long huyết so với bọn hắn cao hơn, Kiếm Long nhất tộc người đồng dạng chấn kinh, nhất là Kiếm Tinh, hắn vốn là đến xem một trận náo nhiệt, nơi nào nghĩ đến hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người nha. May mắn trước đó hắn không có động thủ, nếu không sợ, sợ kết cục của hắn thật sẽ rất thảm. Lâm Hiên nhìn thấy Đại Long kiếm hồn lực lượng chấn nhiếp những người này, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Ta là người như thế nào? Thần Long nhất tộc, có nghe nói hay không qua? Thần Long nhất tộc, cái này tuổi trẻ long tộc cường giả đều nhíu mày, nhưng mà một ít trưởng lão lại là mí mắt cuồng loạn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là Thần Long nhất tộc người? Bọn hắn thần kinh biến đến mức vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn không có khả năng bại lộ Đại Long kiếm hồn sự tình. Cho nên hắn nghĩ tới Ám Hồng Thần Long, Ám Hồng Thần Long cũng là long tộc, mà lại long huyết vô cùng cường đại, cho nên hắn liền đem Thần Long nhất tộc sự tình nói ra. không có nghĩ tới những người này vậy mà như thế rung động. Xem ra thần long nhất tộc tại trong long tộc địa vị kia là phi thường cao, hiện tại ngươi còn dám đụng đến ta sao? Lâm Hiền cũng không có chủ động thừa nhận hắn là thần long nhất tộc người. Bất quá những người này lại không cho là như vậy, bọn hắn giờ phút này đã đem Lâm Hiền xem như thần long nhất tộc tồn tại. Thần kinh của bọn hắn biến đến vô cùng hoảng sợ, cái này sao có thể? Thương long tộc những trưởng lão này cũng là trở nên cực kỳ chấn động, truyền thuyết thần long nhất tộc không phải đã diệt tuyệt sao, làm sao có thể còn xuất hiện tại nơi này? Không biết, bất quá coi như hắn nói dối, không phải thần long nhất tộc, như vậy hắn cũng hẳn là một cái cường đại long tộc. Huyết mạch của hắn đẳng cấp quá cao, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc, tận khả năng lôi kéo. Thương long nhất tộc những người này, nháy mắt liền có quyết định, có Mộng Thanh cái tầng quan hệ này, bọn hắn muốn cùng Lâm Hiên giữ gìn mối quan hệ, so cái khác long tộc phải có lực nhiều, cho nên rất nhanh, những trưởng lão kia liền quyết định, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải bảo trụ Lâm Hiên, mà Dực long nhất tộc người, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, muốn không nên động thủ đâu, những người này nghiến răng nghiến lợi, nói thật, bọn hắn thật muốn động thủ, thế nhưng là vạn nhất thân phận của đối phương lớn đến đáng sợ. Như vậy bọn hắn liền có phiền phức ngập trời a, cho nên bọn hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, nếu như biết là cái dạng này, bọn hắn trước đó liền sẽ không như thế phách lối nha. Hiện tại nếu như sẽ đi vậy liền thật là mất mặt. Kiếm long nhất tộc người đồng dạng thương lượng, bọn hắn hít sâu một hơi, quyết định không thể lại nhằm vào Lâm Hiên a, bất quá bọn hắn cũng không có rút đi, dù sao bọn hắn lần này tới mục tiêu có một cái. Đó chính là vì thương long sừng mà đến, được rồi, vị công tử này nguyên lai cùng chúng ta đều là long tộc người. Nghĩ đến chuyện lúc trước là một chút hiểu lầm. Ta nghĩ Dực long tộc đạo hữu, ứng nghĩa không phải lại truy cứu nha. Nói, kiếm long nhất tộc đại trưởng lão, hướng phía trước nhìn lại, Dực long nhất tộc người trung niên kia, cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn nói đến, chuyện này trước hết thả một chút đi, chúng ta lần này tới còn có một cái chuyện quan trọng. Đó chính là thương long sừng, cái này vừa nói, thương long tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thương long sừng đó là cái gì, trước đó hắn liền nghe nói qua, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lần nữa nghe tới. Chẳng lẽ cái này thương long sừng, đối long tộc vô cùng hữu dụng không? Thương long sừng chính là ta thương long tộc bảo bối, lúc nào cho phép các ngươi nhúng tay à nha? Thương long tộc những người này gầm thét, đáng ghét nha, tộc trưởng của bọn họ bế quan, bằng không, những người này cũng không dám ra. Bất quá còn tốt, cái này hai đại long tộc cũng không có thánh nhân vương đến. Đến là để bọn hắn thở dài một hơi, bất quá hai đại long tộc liên thủ, vẫn là để thương long tộc người, sắc mặt trắng bệch, đã không hợp tác, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí nha. Dực long tộc người trung niên kia, trầm mặt xuống, trước đó để hắn ném mặt mũi, lần này hắn muốn hung hăng, đem mặt mũi tìm trở về, cho nên hắn vung tay lên, trên bầu trời Dực long tộc những cái kia thánh nhân, chuẩn bị xuất thủ, đáng sợ gió chi pháp tắc, giữa thiên địa múa, một bên khác, kiếm long nhất tộc người càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn trên lưng hiển hiện a, từng đạo thiên kiếm huyễn ảnh, đâm thủng bầu trời, đáng chết, thương long nhất tộc đại trưởng lão, cũng là gầm thét nhanh. Mở ra trận pháp, bọn hắn là đang nghĩ không đến hai đại long châu, vậy mà thật dám động thủ, hai đại long tộc đúng là quyết tâm a. Lần này, thương long tộc trưởng bế quan, có thể nói rắn mất đầu, là bọn hắn tiến công cơ hội tốt nhất, lần này cần là bắt không được, thương long chi giác, như vậy về sau liền thật không có cơ hội nha. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát a, dị thường kịch liệt, các loại rồng ngâm cùng long huyết giữa thiên địa khuấy động. Lâm Hiền nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này liền đánh lên sao? Tam đại long tộc khai chiến, đánh cho kinh thiên động địa. Còn tốt, thương long chi địa, có cục mạnh trận pháp, thủ hộ, bằng không, sớm đã bị đánh nổ á. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhìn ra được, thương long tộc tình huống vô cùng không tốt, có thể nói là, liên tục bại lui, đáng ghét, các ngươi thật muốn vạch mặt sao, chờ chúng ta thánh vương xuất quan, các ngươi chống lại ở sau. Thương long tộc người gào thét, Dực long, kiếm long tộc người thì là hư lạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có thánh vương sao, lần này chúng ta thánh vương không có tới, đã rất cho các ngươi thương long tộc mặt mũi a. Nếu như các ngươi không nghĩ lại có tổn thất, liền ngoan ngoãn để mở con đường, chúng ta chỉ cần thương long sừng, mau lui lại, thương long nhất tộc đại trưởng lão gầm thét, đồng thời hắn nói, Thanh Nhi, các ngươi nhanh đi thương long núi, ra ra, ta tới giúp các ngươi. Mộng Thanh xông tới, nhưng mà đại trưởng lão lại là nói, nơi này không cần ngươi, các ngươi nhanh đi trường long núi, đi mở ra thương long sừng phong ấn, đến lúc đó nếu như có thể đạt được thương long sừng tán thành, như vậy chúng ta liền an toàn nha. Tốt a, Mạnh Thanh cũng biết hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đạt được thương long sừng tán thành, cho nên nàng gật gật đầu, quay đầu nhìn về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có ba đạo thân ảnh cũng bay ra ngoài. Đây đều là người trẻ tuổi, xem ra bọn hắn tại thương long nhất tộc, thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, cũng chỉ có bọn hắn có hy vọng, đạt được thương long sừng tán thành. Đại trưởng lão lại nhìn Lâm Hiên một chút, nói, công tử, ngươi cũng đi đi, mặc dù Lâm Hiên không phải thương long nhất tộc người, nhưng là dù sao cũng là long tộc, chỉ cần là Long tộc đều có cơ hội lấy được tán thành. Đây cũng là vì cái gì? Dực Long cùng Kiếm Long tộc muốn xuất thủ cướp đoạt nguyên nhân. Lâm Hiền hít sâu một hơi, mặc dù hắn hiện tại còn không rõ lắm Thương Long sừng đến cùng như thế nào thần kỳ, bất quá xem ra hẳn là một cái trọng bảo, cho nên hắn cũng là thân đi nhoáng một cái, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Mộng Thanh. Chương 4204, kết giới, quá tốt, Kiếm Si, ngươi cũng tới. Mạnh Thanh thở dài một hơi, đổi mới nhanh không quảng cáo, Lâm Hiền tại, nàng liền an tâm không ít, mặt khác ba cái trẻ tuổi thiên kiêu thì là khẽ nhíu mày, đáng chết, gia hỏa này đi làm gì? Bất quá giờ phút này tình huống nguy cơ, lại thêm lại là đại trưởng lão mệnh lệnh, bọn hắn cũng không nói gì thêm, mà là cắn răng, nhanh chóng phi hành, rất nhanh bọn hắn vượt qua vô số sơn mạch, đi tới một ngọn núi lớn trước mặt, ngọn núi này phảng phất một con rồng bàn nằm ở đó. Gọi là Thương Long núi, bên trong chính là Thương Long sừng nơi ở, mở ra phong ấn, Thương Long núi phụ cận có 9 cái cường đại long tộc cường giả đang chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy Mộng Thanh chờ người sau khi đến, bàn tay nhanh chóng kết ấn, xé ra một góc phong ấn. Sau đó, Mạnh Thanh, Lâm Hiền bọn người nhanh chóng đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Hiền liền cảm nhận được một cỗ cường đại long đạo khí tức. Trong núi, Lâm Hiền cảm nhận được áp chế, những người khác, càng là sắc mặt tái nhợt. Thật đáng sợ a, cái này là cấp bậc gì cường giả, lưu lại khí tức. Đồng thời, bọn hắn cũng có được một vòng kích động, Thương Long sừng liền tại bên trong. Nếu như bọn hắn có thể có được, vậy sẽ là vô thượng tạo hóa. Rất nhanh bọn hắn đi đến bên trong, phát hiện bên trong có óng ánh hào quang tại vờn quanh. Phía trước có một cái kết giới, bên trong có một cái sừng rồng tại chìm nổi, sừng rồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại thần bí dị thường, phía trên long văn liền không, mang theo khí tức để Lâm Hiền rất là kinh ngạc. Lâm Hiền trong cơ thể đại long kiếm hồn, oanh minh lên, xem ra, tựa hồ rất là cao hứng, mà ngay tại lúc đó, Thương Long ngoài núi mặt thì là đến rất nhiều bóng người. Nguyên lai Dực Long, Kiếm Long tộc phát huy, trực tiếp đem Thương Long nhất tộc áp chế, đánh tới Thương Long núi phụ cận, Thương Long tộc đại trưởng lão giận quát một tiếng. Thế nào, đi vào sao? Chín người kia nói, vừa mới vừa đi vào, Thương Long đại trưởng lão thở dài một hơi, tất cả mọi người nghe, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tại tiến lên trước một bước. Bảo vệ tốt Thương Long núi, đồng thời cho người ở bên trong truyền âm, để bọn hắn nhanh lên, đại trưởng lão biết lần này đối phương có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn không có khả năng chèo chống quá lâu, vô dụng, đừng kiên trì a, các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Một đạo Thương lão nhân ảnh đồng dạng giáng lâm, sau lưng của hắn ám kim sắc cánh, che khuất bầu trời. Thiên địa đều tối xuống, Dực Long tộc đại trưởng lão đến, Thương Long tộc đại trưởng lão, không nói hai lời trực tiếp đánh ra, Thương Long ấn, mà đối phương thì là gió vang 9 tầng trời, hai cái, đỉnh cấp thánh tôn xuất thủ, đáng sợ pháp tắc, càn quét 4 phương 8 hướng, những người khác cũng là tại một lần đại chiến, tình huống dị thường kịch liệt, thương bên trong ngọn Long Sơn, Lâm Hiền bọn người nghe tới truyền âm cùng phía ngoài tiếng đánh nhau, đều là thâm tình vô cùng ngưng trọng, những người kia đánh đến nơi đây sao, nếu như đột phá phong ấn. Như vậy bọn hắn liền không có cơ hội a, đáng ghét, chúng ta không thể đang chờ. Một thanh niên đi ra, hắn cũng là một cái trời, kiêu tu vi đạt tới nửa bước thánh tôn, giờ phút này nó vạch phá bàn tay, mình long huyết rơi vào kết giới bên trên, đồng thời nói, tiên tổ, mời tán thành ta, hắn đầy cõi lòng chờ mong, những người khác cũng là nín thở, nhưng mà trong kết giới Thương Long sừng, lại không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng chút nào, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Thứ một thanh niên sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Hắn không cam tâm, bất quá đây là người thứ hai, thì là đi tới, hắn nói, để cho ta tới đi, sau đó hắn cũng là vạch phá bàn tay, đặt tại kết giới phía trên, tu vi của người này đạt tới thánh tôn cảnh giới, cùng Mộng Thanh đồng dạng, có thể nói thực lực cùng thiên phú đều so người đầu tiên cường đại. Thế nhưng là, người thứ hai, cũng tương tự không thành công, hắn mặc dù gây nên Thương Long sừng chấn động, nhưng là phong ấn cũng không có giải trừ, nói cách khác hắn cũng không có đạt được tán thành, đáng chết, làm sao có thể, ta thế nhưng là ngươi hậu đại. Ta có được thuần chính nhất huyết mạch, cùng Thương Long chi thể, ngươi vì cái gì không đồng ý ta? Người thứ hai điên cuồng gào thét, rất hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Kết giới, nhất định là kết giới này có vấn đề, ta muốn phá vỡ nó. Hắn nháy mắt thi triển ra Thương Long chi thể, sau đó bàn tay kết ấn, hướng phía trước hung hăng vỗ ra. Không thể động thủ, Mộng Thanh kinh hô một tiếng, nhưng mà đã muộn, người kia Thương Long ấn, đánh vào kết giới phía trên, dẫn phát chấn động, kết giới nổi lên vô số quang mang. Đại đạo xen lẫn, trực tiếp đem người kia cho đánh bay ra ngoài, người thanh niên kia miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương, ông, cùng lúc đó, Thương Long núi phát sinh, lắc lư, vô số trận pháp lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Thương Long người bên ngoài núi, nhìn thấy một màn này, đều đổi sắc mặt, Thương Long tộc, Trương lão kinh hô, xảy ra chuyện gì? Dực Long tộc cùng Kiếm Long tộc người cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ, được công nhận sao? Bọn hắn 10 phần lo lắng. thế nhưng là chờ trong chốc lát, phát hiện cũng không có có đáng sợ khí tức truyền tới. Bọn hắn đều cười nữa, xem ra còn không có bất kỳ cái gì thành công. Hừ, thương long tộc loại tốn sức a, các ngươi người căn bản là không có cách giải khai thương long sừng phong ấn. Vẫn là để chúng ta tới đi. Hừ, nếu như chúng ta thương long nhất tộc không có khả năng, vậy các ngươi cái khác long châu càng không có cơ hội a. Bây giờ đi về, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại tiến lên một bước, kia đừng trách chúng ta thương long nhất tộc triệt để trở mặt. Thương long tộc đại trưởng lão quát lạnh, dực long tộc trưởng lão thì là hừ lạnh, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta đàm phán sao? Lão bằng hữu, ngươi còn không ra sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, thiên địa vỡ vụn, lại là một thân ảnh đáng sợ hiển hiện, kinh khủng kiếm khí nối liền trời đất. Không tốt, là kiếm long tộc hộ pháp trưởng lão đến. Thương long tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Cái này đồng dạng là một cái đỉnh cấp thánh tôn, trước đó bọn hắn còn có thể chống lại, nhưng là bây giờ lại tới một cái, chỉ sợ bọn họ đại trưởng lão căn bản chống lại không ngừng a. Quả nhiên, thương long tộc đại trưởng lão sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn cắn răng hỏi, người ở bên trong còn chưa tốt sao? Bên trong người thứ ba đã hoàn thành, nếm thử, thế nhưng là vẫn thất bại a. Hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không dám nổi giận, dù sao người thứ hai, hiện tại còn trọng thương, kém một chút nhi bị giết, đối lão chủ bất kính, kia là vô cùng nguy hiểm, hiện tại chỉ còn lại có hai người nha, đối với Lâm Hiên bọn hắn trực tiếp coi nhẹ a, đối phương căn bản không phải bọn hắn thương long tộc người. Làm sao có thể có được tán thành đâu, cho nên, bọn hắn đem hy vọng đều đặt ở Mạnh Thanh trên thân. Ngay lúc này, thương long núi lay động kịch liệt, có trận pháp vỡ vụn thanh âm, không tốt, bọn hắn đánh vào tới rồi, những thiên tài này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Mộng Thanh, nhanh, bọn hắn nhắc nhở, Mộng Thanh cũng là vạch phá bàn tay, hướng phía trước án đi, thương long sừng xoay tròn, phía trên long văn không ngừng lấp lóe, quang mang, một cỗ đáng sợ long đạo khí tức tràn ngập, xem ra thương long sừng muốn thức tỉnh, nhìn thấy một màn này, ba cái long châu thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Mạnh Thanh có thể đạt được tán thành sao? Bọn hắn quá khiếp sợ, đồng thời ao ước vô cùng. Chương 4205, tán thành, thương long sừng kịch liệt chuyển động, khiến cho tất cả mọi người khẩn trương lên, Mạnh Thanh càng là hít sâu một hơi, muốn thành công sao? Thế nhưng là cuối cùng, cái kia phong ấn cũng không có hoàn toàn bài trừ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ, Mạnh Thanh cũng thất bại rồi sao? Ba cái kia thương long nhất tộc thiên tài nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Mộng Thanh đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nói thật, bọn hắn mấy người này là lần đầu tiên đến đối mặt thương long sừng, nhưng là toàn bộ thương long tộc đã không phải lần đầu tiên a. Mỗi một thời đại đều sẽ có kiệt xuất nhất thiên tài đến đây, đều không thể tỉnh lại thương long sừng, thậm chí có thể nói Mộng Thanh lần này là ở gần nhất một lần, nhưng là vẫn không có đạt được tán thành, chẳng lẽ thương long sừng thật không cách nào phục sinh sao? Ngay lúc này, thương long núi chấn động càng thêm lợi hại, bên ngoài kia âm thanh khủng bố đã truyền ra, không bao lâu hai đại long tộc người liền sẽ đánh tới, đáng chết. Bên ngoài, thương long nhất tộc mắt người bên trong mang theo một vòng tuyệt vọng, bởi vì những người này đánh tới cửa sơn động, dực long nhất tộc, kiếm long nhất tộc người cười a, vô dụng đừng dãy rủa a, các ngươi căn bản không phải đối thủ, tiếp tục đánh xuống các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt bọn họ đều mang nụ cười chiến thắng. Trong sơn động, Mộng Thanh mấy người cũng là trên mặt tuyệt vọng, không dùng a, chúng ta ở đây cũng là lãng phí, không bằng đi bên ngoài tham gia chiến đấu đi. Những người này đều nắm chặt nắm đấm. Mạnh Thanh thì là hít sâu một hơi, không, chúng ta còn có một hy vọng, nói nàng nhìn về phía Lâm Hiên, ba người kia thì là nhíu mày, ngươi sẽ không phải coi là một ngoại nhân có thể tỉnh lại thương long sừng, hắn vì cái gì không thể, các ngươi trước đó không phải cũng cảm nhận được trên người hắn long đạo khí tức cực kỳ thuần khiết, sao, nói không chừng hắn thật có thể, Mạnh Thanh nhìn về phía Lâm Hiên nói, kiếm sĩ, ngươi thử một chút đi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, tốt a, hắn đi tới, hắn cũng không có vạch phá bàn tay. Bởi vì máu của hắn căn bản không phải long huyết, hắn có thể dựa vào thể nội đại long kiếm hồn, còn có một vật, đó chính là long tộc hô hấp pháp, đem tay đặt ở kết giới phía trên, đại long kiếm hồn lực lượng chậm rãi thi triển đi ra, thương long sừng nháy mắt nở rộ hào quang chói sáng, phảng phất muốn sống tới. Nhìn thấy một màn này, Mạnh Thanh ngừng lại hô hấp, cái khác ba người cũng là mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này thật có thể chứ, quá bất khả tư nghị a. Bất quá bọn hắn phát hiện còn thiếu một chút nhi, mặc dù so Mạnh Thanh mãnh liệt, nhưng là còn không cách nào làm cho thương long sừng hoàn toàn phục sinh. Lâm Hiên nhìn qua phía trước một màn này, ngược lại là rất bình tĩnh, hắn tự nhiên biết đại long kiếm hồn toàn diện khôi phục đương nhiên có thể, bất quá hắn hiện tại lực lượng chỉ có thể làm đến bước này, nhưng mà không quan hệ, hắn còn có một vật, đó chính là long châu hô hấp pháp. Hắn vận chuyển về sau, một hít một thở ở giữa mang theo lực lượng thần bí, thậm chí Mộng Thanh đám người long huyết cũng đi theo loại lực lượng này đang nhảy nhót, để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người a, đây rốt cuộc là cái gì? Mà phía trước thương long trên sừng long văn càng là nở rộ, đột nhiên phát ra một đạo to rõ kèn lệnh thanh âm, tạch tạch tạch, bốn phía kết giới vỡ vụn, đạo thanh âm này truyền ra ngoài, thương long núi chấn động, dòng âm thanh cùng tiếng kèn phối hợp, phảng phất hóa thành thương long gầm, truyền khắp thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt rồi, thương long núi phụ cận, nguyên bản đại chiến đình chỉ, thương long nhất tộc người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, long hống thanh âm, thương long sừng phục sinh a, quá tốt, bọn hắn thành công rồi, những người này vô cùng kích động, cái này sao có thể? Dực long nhất tộc cùng kiếm long nhất tộc người, cũng là sửng sốt a, thành công sao? Chẳng lẽ, thương long tộc thế hệ này người, thật sự có nghịch thiên năng lực sao? Đáng ghét nha, liền kém một điểm cuối cùng mà a, nếu như bọn hắn đánh tới sơn động, như vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được tán thành cơ hội. Bất quá bây giờ thương long sừng đã phục sinh, bọn hắn căn bản không có hy vọng a. Quả nhiên, toàn bộ thương long núi bộc phát ra một cỗ cực mạnh sóng âm lực lượng, đem hai đại long tộc người đẩy lui, mau bỏ đi lui, dực long tộc, kiếm long tộc người sắc mặt tái nhợt, không ít người đều bị thương, quá tốt, thương long tộc người thì là hưng phấn vô cùng, bọn hắn cảm giác được huyết mạch đang sôi trào, là ai đạt được tán thành, những người này đều hướng phía trong sơn động nhìn lại, mà trong sơn động, Mộng Thanh bọn người là kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn nhìn qua phía trước một màn này cũng không thể tin được. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn phát hiện, kia thương long sừng, đi tới trước mặt hắn, tại hắn phía trước không ngừng xoay tròn, phía trên tán phát một cỗ long đạo khí tức, để hắn rất là chấn kinh, thứ này tán thành hắn rồi sao? Nói thật, Lâm Hiên trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn có chỉ là đại long kiếm hồn, long tộc hô hấp pháp, mà bản thân hắn cũng không phải là long tộc, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thật thành công rồi. Quá tốt, kiếm si, người thật làm được a. Mạnh Thanh ở một bên cũng là gieo hò, mà đổi thành bên ngoài ba một thiên tài, thì là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, đây chính là nghịch thiên cơ duyên nha, lại bị một cái ngoại tộc người cho đạt được. Đi nhanh đi, tộc nhân vẫn chờ chúng ta đây. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cảm thấy hẳn là có thể dùng thương long sừng giải quyết lần này nguy cơ. Một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, mà bên ngoài những người kia thì là chờ mong vô cùng, bọn hắn đang suy đoán đến tột cùng là ai có thể có được thương long sừng tán thành, có phải hay không là thương kỳ kia tiểu tử. Hắn trở thành thánh tôn thời gian so Mộng Thanh còn phải sớm hơn, có trưởng lão nói, những người khác cũng là gật gật đầu, nhưng mà cũng có người nói đến, không nhất định, ta cảm thấy Mộng Tình càng có khả năng. Mặc dù nàng không là cái thứ nhất trở thành thánh tôn, nhưng là thiên phú của nàng cùng huyết mạch chỉ sợ muốn vượt qua trường kỳ. Được rồi, không muốn tranh a, rất nhanh bọn hắn liền ra tới, đến lúc đó chúng ta liền biết đến tột cùng là ai đạt được tán thành. Những người này mở to hai mắt nhìn, rất nhanh bọn hắn nghe tới tiếng bước chân ra ngoài rồi, khi bọn hắn nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh lúc đi ra, trong mắt những người này nở rộ hào quang sáng chói. Hai đại long tộc người đồng dạng cũng là khẩn trương chú ý, người đầu tiên không có, người thứ hai cũng không có, chẳng lẽ thật là thương kỳ? Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thương kỳ xuất hiện thời điểm, cũng không có mang ra thương long sừng, đó là ai? Chỉ có là Mộng Thanh a. Quá tốt, nhà đầu này quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, không ít người đều cười nữa. Thương long tộc đại trưởng lão cũng là lộ ra tiếu dung, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thương kỳ đi lúc đi ra, những người này lại mắt trợn tròn, chuyện gì xảy ra? Mạnh Thanh cũng không có mang ra thương long sừng, đó là ai? Chẳng lẽ thương long sừng không có phục sinh sao? Thương long nhất tộc người lần nữa trở nên khẩn trương, mà hai đại long châu người thì là kích động lên, quá được rồi, bọn hắn còn có cơ hội. Khi người cuối cùng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lâm Hiên đi ra, trong tay hắn cầm sừng rồng, phía trên có cực mạnh long đạo khí tức, hắn lúc đi ra nhận vạn chúng chú mục, kia là thương long sừng. Thương long tộc người dẫn đầu hét dầm lên, sau một khắc mọi người rung động, làm sao có thể, làm sao có thể bị tiểu tử này cho đạt được à nha, không thể nào. Thương long châu người sửng sốt a, hai đại long tộc người cũng tương tự mắt trợn tròn. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Chương 4206, hiệu lệnh quần long. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, theo rồi nói ra, các ngươi không có nhìn lầm, là ta đến thương long sừng tán thành. Cái gì? Làm sao có thể? Tam đại long tộc người đều điên cuồng gầm hét lên, bọn hắn thực tế là khó mà tin được. Hừ, dực long nhất tộc người trung niên kia lạnh hừ một tiếng, duỗi ra một cái tay bắt nháy mắt chụp vào Lâm Hiên. Xem ra hắn muốn cưỡng ép xuất thủ, ngươi dám? Thương long tộc người gào thét, bất quá vẫn là muộn một bước, dù sao đối phương lĩnh ngộ là gió chi pháp tắc, mười phần đáng sợ. Lâm Hiên đối mặt thánh tôn công kích, y nguyên không sợ, tay hắn nắm thương long sừng, sau đó dụng lực quán chú lực lượng, thương long sừng phát ra tích cực thanh âm đáng sợ, sau đó sau lưng của hắn thương long núi phảng phất sống tới, nhô ra một con long chảo, đồng dạng đánh ra, trực tiếp đem dực long tộc kia cái nam tử trung niên đánh bay. Thương long tộc đại trưởng lão nhìn thấy một màn này đi ra, lạnh giọng quát, hắn đã được đến thương long sừng tán thành, các ngươi còn muốn ra tay sao? Nghe nói như thế, dực long tộc đại trưởng lão cũng là trầm mặc. Kiếm long tộc hộ pháp đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn hắn nói đến, chúng ta đi, hai đại long tộc người cực kỳ không cam lòng rời đi. Thế nhưng là không cam tâm thì tính sao, bọn hắn đã không có biện pháp gì, chờ những người này đi về sau. Thương long tộc nhân tài thở dài một hơi, không ít người nhìn qua Lâm Hiên, thần sắc phức tạp, bọn hắn đã hy vọng thương long sừng phục sinh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng thương long sừng lại bị một ngoại nhân cho đến rồi. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên long mạch khí tức cường đại, tất cả mọi người là long tộc, bọn hắn cũng có thể tán thành, mà lại tiếp xuống, bọn hắn muốn cực lực lôi kéo Lâm Hiên rồi. Công tử, mời tới bên này, bọn hắn, đối đãi Lâm Hiên đãi ngộ, sau trước đó muốn tốt vô số lần, thậm chí kính làm khách quý. Thương long nhất tộc những kia tuổi trẻ chơi kiều, nguyên bản còn không phục, nhưng là giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng đều cúi đầu. Không có cách, hiện tại Lâm Hiên nói muốn đối bọn hắn động thủ, đoán chừng gia tộc bọn họ trưởng lão đều sẽ liều lĩnh, đem bọn hắn đánh té xuống đất. Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, thương long sừng đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Hắn len lén hỏi Mạnh Thanh, Mạnh Thanh nói, tại thượng cổ có như thế một bản truyền thuyết, đó chính là năm đó long tộc đã từng phát sinh qua chiến đấu, riêng phần mình là vua, ai cũng không chịu phục ai. Sau đó, ra một cái long tộc siêu cấp cường giả, Trảm, thương long tộc tiên tổ, một cây sừng rồng, sau đó dùng nó hiệu lệnh quần long, người này lúc ấy vô cùng cường đại, quét ngang một phương, để Long Châu nhiều năm tranh đấu kết thúc, cho nên từ đó về sau, thương long sừng liền đại biểu vô thượng biểu tượng, có được nó truyền thuyết có thể hiệu lệnh quần long, cho nên không riêng thương long nhất tộc, cái khác long tộc đều nghĩ đến thương long sừng tán thành. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong rất là kinh ngạc, cái này vậy mà là một loại không hướng biểu tượng. Không nghĩ tới lại bị hắn đạt được, vừa nghĩ tới hiệu lệnh quần long, hắn cảm giác phóng khoáng vạn trượng. Sau đó, Lâm Hiên liền tham quan thương long chi địa, thậm chí còn xem thương long nhất tộc tuyệt học, thương long thể, hắn không có tu luyện, dù sao hắn có được cửu dương thần thể, bất quá thương long ấn, cùng thương long chín trưởng, hai loại thần thông, hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn hoàn chỉnh công pháp, đến tiến hành tu luyện. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiên liền tại tàng long chi địa ở lại, tu luyện hai loại thần thông. Nhưng mà một ngày này kiếm long tộc người lại đến, lần này đối phương không phải để chiến đấu, mà là đến nhận lỗi, bọn hắn biểu thị áy náy, sau đó mời Lâm Hiên đi kiếm của bọn hắn long tộc làm khách. Lâm Hiên rất lo lắng, cái này sẽ không là một cái bẫy đi, bất quá thương long tộc đại trưởng lão, lại là cười nói, ngươi không cần lo lắng, nếu như là trước đó các nàng có lẽ còn có chút âm mưu, nhưng là bây giờ ngươi đã được đến thương long sừng tán thành. Bọn hắn sẽ không làm loạn, bọn hắn sẽ chỉ hết sức lấy lòng ngươi, nghe nói như thế, Lâm Hiên liền yên tâm a. Cho nên hắn liền theo kiếm long nhất tộc sứ giả, rời đi a, đi tới kiếm long tộc, Lâm Hiên cũng nhận cực cao đãi ngộ, thậm chí hắn đều có thể xem kiếm long tộc một chút bí pháp cùng truyền thừa. Kiếm long nhất tộc ngự kiếm thuật 10 phần đáng sợ, Lâm Hiên, làm kiếm đạo cao thủ, đối này rất là mừng rỡ, hắn ở đây, hảo hảo nghiên cứu một phen. Một bên khác, Dực long tộc người cũng phái tới sứ giả, đến nhận lỗi, bất quá bọn hắn đi tới tàng long chi địa thời điểm. Biết được Lâm Hiên, đã đi kiếm long tộc. Cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, nhưng mà chờ đợi mấy tháng, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên vậy mà còn chưa có xuất hiện. Cái này để bọn hắn có chút nhịn không được, chẳng lẽ bọn hắn đã triệt để đắc tội đối phương sao? Bọn hắn cảm giác đại sự không ổn, cho nên tranh thủ thời gian tiến về kiếm long tộc địa phương tiến hành chờ đợi. Còn tốt, Dực long tộc cùng kiếm long tộc quan hệ không tệ, cho nên kiếm long châu trưởng lão cho Lâm Hiên nói chuyện này. Lâm Hiên nghe xong thì là híp mắt lại, kiếm long tộc hắn đều chiếm được một chút công pháp truyền thừa, để hắn rất là mừng rỡ. Hắn biết Dực long tộc có cái gì nó truyền thừa của hắn đâu. Đối với đối phương gió chi pháp tắc, hắn vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên Lâm Hiên cũng chuẩn bị tiến về một phen, dù sao hắn bây giờ cách đột phá thánh tôn, chỉ có cách ra một bước, mà giờ khắc này cũng không phải là đột phá thời cơ, cho nên hắn muốn tăng thực lực nữa, liền không thể từ tu vi bên trên đột phá, mà là phải từ cái khác pháp tắc cùng thần thông, đến thu hoạch được lực lượng cường đại, cho nên hắn đi theo Dực long nhất tộc trưởng lão tiến về. Dực long tộc người thở dài một hơi, còn tốt, đối phương đến đây không phải bọn hắn thật là dọa sợ. Lâm Hiên tại Dực long tộc tu luyện gió chi pháp tắc, còn tu luyện gió vang 9 tầng trời, cái này khiến hắn rất là mừng rỡ, cứ như vậy tốc độ của hắn trở nên so trước đó càng nhanh a. Tại lôi chi pháp tắc về sau, Lâm Hiên lại nhiều hơn một loại pháp tắc, cứ như vậy, trong nháy mắt thời gian một năm liền đến, thương long tộc người đều là hít sâu một hơi, trong mắt bọn họ mang theo một vòng kinh người quang mang. Bởi vì, thánh thiên luận đạo thời gian mở ra, thương trong long tộc những kia tuổi trẻ thiên tài đều là vô cùng kích động, Lâm Hiên đồng dạng hoặc gấp nắm đấm, lần này thắng thiên luận đạo, với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải thành công, mà lại muốn một lần nữa trở lại bắt đầu nguyên tinh. Cứ như vậy hắn mới có thể đột phá trở thành thánh tôn, mà cùng lúc đó, toàn bộ thứ hai tinh giới, không riêng thương long tộc, những cái kia đỉnh cấp gia tộc cùng thánh thành, cũng đều náo nhiệt, những người này nhau nhau chuẩn bị hành động, cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Điện đồng dạng cũng là chiêu cáo thiên hạ, dù sao làm vì lần này chủ trì Thắng Thiên Luận Đạo Thánh Thành. Bọn hắn đương nhiên phải làm tốt hết thảy. Lần này, Thánh Thiên Luận Đạo tại Hoàng Tuyền Điện phụ thuộc thế giới, Thiên Phong thế giới, tiến hành chủ trì, tin tức mới ra, các đại thánh thành cũng là rối rít hành động, Thương Long tộc bên này cũng tương tự chuẩn bị hành động a. Thiên Phong thế giới, giờ phút này cũng là trở nên náo nhiệt, nguyên bản người trên thế giới này đều đã bị rời đi cái khác thế giới, có thể đến đều là tinh không bên trong cường giả, hoặc là thành danh đã lâu thánh nhân, hoặc là đỉnh cấp thiên kiêu, tóm lại, cực kỳ chói mắt, mà kẻ yếu là không có tư cách giáng lâm thế giới này, nghĩ quan chiến, đi bên cạnh thế giới tiến hành cách không quan chiến, Lâm Hiên, cùng Thương Long nhất tộc người, cùng đi đến về sau, hắn liền rời đi, dù sao tiếp xuống, hắn có một ít chuyện muốn làm, không tiện cùng Thương Long châu người cùng một chỗ, hắn cải biến dung mạo, dùng kiếm si danh hiệu, cho nên không có mấy người biết hắn, giờ phút này a, hắn tại Thiên Phong thế giới, không ngừng hành tẩu, nhìn thấy rất nhiều thiên tài cùng cường giả, những người này tập hợp một chỗ, kịch liệt nghị luận, có còn nói võ luận nói, tiến hành luận bàn, thậm chí, Lâm Hiên nhìn thấy một trận đấu, hai cái thánh thành thiên tài, tiến hành chiến đấu, thậm chí cuối cùng đều đánh nhau thật tình, bất quá cũng không có tiến hành sinh tử chiến, mà là đến đây dừng tay, mùi thuốc súng nhi nồng như vậy nha, Lâm Hiên vừa phân tích, liền biết Thánh Thiên Luận Đạo, liên quan đến mỗi cái thánh thành vận mệnh, cùng về sau lợi ích, những này thánh thành, tự nhiên không lại nương tay, thật sự là càng ngày càng có ý tứ a. Lâm Hiên trong mắt nở rộ một tia kinh người quang mang. Chương 4207, Thánh Thiên Luận Đạo, mau nhìn, đám người kia hẳn là Hợp Hoan Điện người đi, không ít thừa người toàn bộ ánh mắt nhìn qua, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều đỏ a. Phía trước những người kia coi là thật như là tiên tử cùng ma nữ, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất ở trên người, Lâm Hiên nhìn sau cũng là hít mắt lại, hắn nhưng là biết Hợp Hoan Điện, chủ yếu tu luyện chính là huyễn thuật cùng linh hồn công kích. Các nàng muốn dùng linh hồn ảnh hưởng một số người, quả thực là rất dễ dàng, chung quanh những người kia, điên cuồng nghị luận, những này tiên tử cũng tới tham gia, thật sự là tam sinh hữu hạnh, không biết, các nàng, kiệt xuất nhất thiên chi kiều nữ, Tần Tiên Nhi có hay không tới, không thấy được Tần Tiên Nhi thân ảnh, chung quanh có chút thất vọng, nhưng mà cũng có người nói đến, vậy thì có cái gì, các ngươi không biết sao, gần nhất, Hợp Hoan Điện cũng quật khởi, cái khác thiên chi kiều nữ, tỉ như một cái kia, Mưa Bụi Thiếp, nghe nói, rất có tiềm lực, mọi người lần nữa nghị luận lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn cũng không thấy được Tần Tiên Nhi, bất quá hắn nhìn thấy Vũ Sư Thiếp, đối phương so trước kia thực lực trở nên càng lớn, cũng có thể tiến vào đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, xem ra đối phương huyết mạch thật đúng là giúp đại ân. Bất quá mà hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương cường đại hơn nữa cũng là thủ hạ của hắn. Hắn chỉ cần động một chút linh hồn, liền có thể làm cho đối phương triệt để thần phục, chỉ là đối với Tần Tiên Nhi, hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao, hắn không biết về sau thanh đồi thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thánh hậu có hay không đối Thanh Tiên Nhi động thủ đâu. Ngay lúc này, có cực kỳ cường đại thân ảnh, giáng lâm xuống, là Vạn Yêu Thành người, không ít người kinh hô, quả nhiên, Vạn Yêu Thành đến rất nhiều đại yêu, thậm chí có một ít huyết mạch vô cùng cường hãn, bọn hắn sau khi đến cường thế nhìn xuống hết thảy, cỗ khí tức kia ép tới chung quanh những người kia không thể hô hấp. Cái kia là chín đầu lân đi, hắn vậy mà xuất quan rồi sao, có người kinh hô, bọn hắn quả nhiên phát hiện một cái phong thần tuấn lãng nam tử. Hắn đứng chắp tay như là thần linh, giờ phút này hắn nhìn thấy, Hợp Hoan Điện người, đồng dạng cũng là đi tới, không biết, Tần Tiên Tử có hay không tại, chín đầu lân thanh âm trầm ổn dị thường, mang theo vô thượng tự tin, Hợp Hoan Điện những người kia đồng dạng cũng là chuyển nhìn lại. Nguyên lai là Cửu công tử nha, sư tỷ của chúng ta, cũng không tại, trong đó có một người cười nói, Cửu công tử, nghĩ thấy chúng ta sư tỷ, chí ít cũng được leo lên triều thánh bảng đi, xác thực, Tần Tiên Nhi thân phận cùng thực lực chỉ sợ so với cái kia thủ tịch đệ tử, phải mạnh mẽ hơn nhiều, a thật sao, người cảm thấy ta không đủ tư cách sao, chín đầu lân lạnh hừ một tiếng, hắn giận hòa, trên thân lực lượng bộc phát, một cỗ đáng sợ kỳ lân, lấy bốn phương tám hướng tràn ngập, cỗ khí tức này mới ra, khiến cho không ít người đều thay đổi, sắc mặt, tiểu thánh đỉnh phong, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa mới qua đi bao lâu thời gian nha, đối phương vậy mà đến tiểu thánh đỉnh phong, quá bất khả tư nghị nha, cái này chín đầu lân, đến cùng kinh lịch cái gì, lại có thể như thế đột phi mãnh tiến, xác thực, trước đó từ thiên mệnh tinh trở về thời điểm, bọn hắn, những người này còn đều không phải tiểu thánh, thời gian dài như vậy quá khứ, đối phương đột phá tiểu thánh, đã rất lợi hại a, nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể đến tiểu thánh đỉnh phong, thật là quá bất khả tư nghị nha, mà lại cái này còn không phải bình thường tiểu thánh đỉnh phong nha. Chín đầu lân, thế nhưng là, thiên địa dị thú, có được kỳ lân tộc huyết mạch, không phải đỉnh cấp thiên kiêu, dạng này người tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu, nhìn thấy chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, chín đầu ngạo nghễ, nhàn nhạt hỏi, các vị tiên tử, hiện tại cảm thấy ta có thực lực, thấy sư tỷ của các ngươi sao? Xác thực, hắn hiện tại vô cùng có tự tin, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể giết tới Triều Thánh bảng. Hợp Hoan Điện những người này, sắc mặt cũng là tái nhợt, nói thật, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, sao hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên bọn hắn gật gật đầu nói, tự nhiên có thể, chỉ là chúng ta Tần sư tỷ, trước mắt không ở nơi này, Cửu công tử, chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian á. À thật sao, vậy thì tốt, chờ Tần sư tỷ sau khi đến, nói với hắn một tiếng, liền nói, ta ngưỡng mộ hắn đã thật lâu, Chín Đầu Lân mang theo người quay người rời đi a, những nơi đi qua, không ai dám cản, hắn sau khi đi, mấy người này mới lần nữa nghị luận lên, có người nói đến, ta tựa hồ nghe đến một chút tin tức, nghe nói đoạn thời gian trước, có chân chính kỳ lân nhất tộc cường giả, đến Vạn Yêu Thành, ngươi nói Chín Đầu Lân, thực lực tăng lên, cùng kia kỳ lân tộc cường giả, có quan hệ hay không đâu, mọi người nghe xong rất là kinh ngạc, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, Chín Đầu Lân sao, vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, xem ra không riêng gì hắn, mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phi mãnh tiến. Bất quá đối với Chín Đầu Lân, Lâm Hiền không có để ý, hắn hiện tại đối thủ tuyệt đối là thánh tôn cấp bậc. Đối phương một cái tiểu thánh đỉnh phong, hắn đã sẽ không đặt tại trong mắt nha. Bất quá lúc này, nơi xa lại có tiếng kinh hô truyền đến, nguyên lai Chín Đầu Lân, dẫn người cũng không có đi xa, mà là lần nữa ngừng lại, lần này hắn đối mặt vậy mà là Mưa Sư Thiếp, một màn này, để không ít người lần nữa kinh ngạc. Chín Đầu Lân, đồng dạng trong mắt nở rộ hào quang sáng chói, không nghĩ tới trừ Tần tiên tử bên ngoài, Hợp Hoan Điện lại xuất hiện như thế thiên chi kiều nữ, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Vũ Sư Thiếp lộ ra tiếu dung, Cửu công tử quá khen, hắn còn muốn nói điều gì, bất quá lúc này một đạo quát lạnh âm thanh lại truyền tới tới, thanh âm dường như sấm sét, tất cả mọi người quay đầu đi. Vũ Sư Thiếp cũng là sững sờ, sau một khắc con người đột nhiên rụt lại, nhìn về phía phương xa, sau đó hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý tới Chín Đầu Lân, mà là hướng thẳng đến phía trước đi đến. Rất nhanh nàng đi tới một nam tử bên cạnh, sau đó cung kính đứng tại bên cạnh hắn, ta cái kia trời xanh, chuyện gì xảy ra nha, tất cả mọi người sửng sốt a, người vũ sư này thiếp thế nhưng là tân tiến thiên chi kiều nữ nha, tuyệt đối có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang, thế nhưng là giờ phút này vậy mà đối một cái người xa lạ như thế vô cùng cung kính, người này là thực lực gì, là thân phận gì? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn qua phía trước đạo nhân ảnh kia, nghị luận ầm ĩ, mở miệng tự nhiên là Lâm Hiên a. Không nghĩ tới Chín Đầu Lân vậy mà như thế không biết sống chết. Cho nên hắn liền ra lệnh, để Vũ Sư Thiếp, tới a. Vũ Sư Thiếp tự nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn. Làm sao, có phải rất ngạc nhiên hay không sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, Mưa Bụi Thiếp lắc đầu. Đối với Lâm Hiên bị Thánh Vương một chương diệt sát sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.